Kình Thiên Kiếm Đế, chương 633, huyết nhận ngươi chính là tiện. Cho thể diện mà không cần. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhìn thấy Linh Kiếm Tông đệ tử mỗi cái cầm trong tay lợi kiếm mà đến, sở hữu Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử cũng là nhao nhao lấy ra linh khí, nhìn chằm chằm nhìn lấy Linh Kiếm Tông đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong chớp mắt Linh Kiếm Tông cùng Thương Hải Vân Thai Cung đao tương tương hướng, dương cung bạt kiếm. Muốn đánh đứng lên sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Hải Vân Thai Cung cùng Linh Kiếm Tông nguyên bản là có mối hận cũ, riêng là Thương Hải Vân Thai Cung, hận không thể diệt Linh Kiếm Tông. Cái này hai đại tông môn vô luận đi tới địa phương nào, hai đại tông môn đệ tử đều là dương cung bạt kiếm dáng dấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều không phải tứ đại tông môn đệ tử, mà là đến từ thần võ quốc các thành trì lớn cùng gia tộc người quan chiến, nhìn lấy một màn này cũng đều là nhao nhao la hoảng lên. Mộ Dung Kỳ lạnh giọng nói rằng, người Linh Kiếm Tông đệ tử Lâm Bạch tại ta Thương Hải Vân Thai Cung địa giới bên trong, lạm sát kẻ vô tội, hủy ta sơn môn, giết ta đệ tử, ngươi còn hỏi ta là có ý gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Kiếm Nam lạnh lùng nói, ta Linh Kiếm Tông đến đây tham gia tứ đại tông môn luận võ, còn vì tới gần Thương Hải Vân Thai Cung liền bị ngươi tông môn thiết nỏ liên thiên trận đánh rơi, ngươi còn đến hỏi ta là có ý gì? Làm sao, ngươi rốt cuộc là ý gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Kiếm Nam giận dữ hét, cái gì? Mộ Dung Kỳ sững sờ, trừng liếc mắt Chu Sán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Sán bị Mộ Dung Kỳ trừng, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, nơm nớp lo sợ nói rằng. Trưởng lão bớt giận, ta nhìn thấy trên bầu trời có một đám yêu thú tới gần, nguyên tưởng rằng là yêu thú tập kích cho nên mới tự ý tác giả công kích. Mộ Dung Kỳ vừa nghe, hắn tự nhiên biết rõ Chu Sán lời nói chỉ là lấy cớ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ là Mộ Dung Kỳ biết rõ, lúc này nơi đây sở hữu võ giả đều biết. Phi Thiên Bằng, là Linh Kiếm Tông đặc biệt có chi vật, một khi xuất hiện chính là đại biểu Linh Kiếm Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ thần võ quốc bên trong, chỉ cần có danh tiếng gia tộc và tông môn, ai không biết Linh Kiếm Tông Phi Thiên Bằng. Huống chi là Thương Hải Vân Thai Cung, vẫn là Linh Kiếm Tông tử địch, bọn hắn làm sao có thể không biết Phi Thiên Bằng. Nghe thấy Chu Sán lời này, ai cũng nghĩ đến, đây là Chu Sán cố ý gây nên. Tận lực cấp cho Linh Kiếm Tông xấu hổ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ Dung Kỳ lúc này nói rằng, Tô Kiếm Nam, ngươi nghe thấy sao? Chúng ta cho là yêu thú tập kích cho nên mới xuất thủ, ngươi không lạ ta Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử. Ngược lại là tông môn Lâm Bạch xông vào ta sơn môn bên trong, giết ta đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, người Linh Kiếm Tông đến tột cùng có hay không đem ta Thương Hải Vân Thai Cung để vào mắt? Mộ Dung Kỳ phẫn nộ quát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Kiếm Nam sắc mặt tức giận, hiển nhiên Mộ Dung Kỳ là muốn thiên vị Chu Sán. Mộ Dung Kỳ giận dữ hét, người Linh Kiếm Tông đệ tử đến tột cùng có hay không đem Thương Hải Vân Thai Cung để vào mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ cười nói, không có, lột bộp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc suy, ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy, Mộ Dung Kỳ đem Thương Hải Vân Thai Cung danh tiếng rời ra ngoài muốn trấn áp Linh Kiếm Tông khí thế. Mà Tô Kiếm Nam đều bị Thương Hải Vân Thai Cung cho kinh sợ một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngược lại Lâm Bạch tại Mộ Dung Kỳ tức giận phía dưới, mang ra Thương Hải Vân Thai Cung trấn áp là lúc trực tiếp theo miệng hồi đáp đến, không có. Không có đem Thương Hải Vân Thai Cung để vào mắt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch câu trả lời này, tại chỗ nhường rất nhiều võ giả nghe thấy đều muốn cười. một cái thần võ quốc tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế tông môn, thần võ quốc tối cường tông môn, lúc này tông môn bên trong trưởng lão mang ra tông môn của mình danh hào đi áp một cái đệ tử, hỏi hắn có hay không đem Thương Hải Vân Thai Cung để vào mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cái này đệ tử càng là trực tiếp làm hồi đáp nói, không có để vào mắt. Mộ Dung Kỳ nghe thấy Lâm Bạch theo miệng hồi đáp cùng xung quanh một mảnh cười vang, nhất thời khí sắc mặt phồng hồng, nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch ngươi đừng vội càn rỡ, đừng tưởng rằng ngươi đoạt được lĩnh đông đệ nhất kiếm tu thì có cỡ nào không tầm thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên hạ này mạnh mẽ hơn ngươi người, đâu chỉ nghìn vạn lần, hàng tỷ đông đúc. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Mộ Dung Kỳ lão cẩu ta nhớ được ngươi còn thiếu nợ ta một cái mạng, đúng không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, bị Mộ Dung Kỳ nhìn thấy trong mắt nhất thời sợ đến hắn sắc mặt trắng nhợt. Thiếu Lâm Bạch một cái mạng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nói, nghĩ không ra sao, ban đầu ở Nam Cảnh ta với ngươi ước định, nếu như trong vòng 10 ngày ta nhường Đại Nguyệt Quốc lui binh, ngươi cùng Ngô Kiếm liền tự vẫn, nếu không ta liền tự tay tới lấy. Đáng tiếc chờ ta đại thắng lúc trở về sau khi, ngươi và Ngô Kiếm giống như là hai cái chó nhà có tang đồng dạng chật vật đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay có phải hay không đến đưa ngươi mệnh cho ta? Chấm, Lâm Bạch cười nhạt hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ Dung Kỳ bị Lâm Bạch lời nói sợ đến sắc mặt trắng bệch chỉ vào Lâm Bạch nói rằng. Góc chuyện audio.com, Lâm Bạch nơi đây là ta Thương Hải Vân Thai Cung Sơn Môn bên trong, ngươi nếu là dám sằng bậy ta Thương Hải Vân Thai Cung Thái Thượng Trưởng Lão không tha cho ngươi. Lâm Bạch hai mắt dần hiện ra lửa giận, hôm nay coi như là Thiên Vương Lão Tử đến, cũng đừng nghĩ ngăn chờ ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch dẫn theo kiếm, đi về phía trước. Lâm Bạch khẽ động huyết nhận trượt chân một cái liền ngăn ở Lâm Bạch trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết nhận mang trên mặt nụ cười tự tin, vuốt vuốt trong tay huyết sắc đoàn kiếm. Ta kêu ngươi cốt mở, Lâm Bạch chừng lấy huyết nhận nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng đi về phía trước một bước. Huyết nhận tự tin cười lạnh nói. Thật sao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Huyết nhận một bộ ung dung, lại tràn đầy tự tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Lâm Bạch sắc mặt sững sờ, một kiếm hung mãnh đâm mà đi. Huyết nhận cười lạnh một tiếng, đoàn kiếm trong tay oanh kích mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sơn Hà Vĩnh Tịch, Minh Xà Chi Ủng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cùng huyết nhận một chiêu đối chọi, nhất thời lực lượng cường đại khuếch tán mà ra. Ở nơi này điện quang lóe lên trong nháy mắt, làm Lâm Bạch kiếm và huyết nhận đoàn kiếm giao phong nháy mắt, Lâm Bạch một cước mãnh kích tại huyết nhận trên ngực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thình thịch một tiếng, huyết nhận thân thể tựa như đoạn tuyến phong tranh đồng dạng bay ngược mà ra, chật vật không chịu nổi nện ở Vô Phong Môn môn chủ trước mặt, miệng nôn tiên huyết, thần sắc hoàn toàn trắng bệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Huyết nhận khó có thể tin nói đến, Lâm Bạch lạnh lùng nói, huyết nhận ngươi chính là tiện, chính là một cái đồ đê tiện, cho thể diện mà không cần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị Lâm Bạch nói như vậy, huyết nhận từ dưới đất bò dậy, liền muốn nhằm phía Lâm Bạch. Mà Vô Phong Môn môn chủ lúc này đột nhiên đặt tại huyết nhận đầu vai, từ tốn nói. Đây là Thương Hải Vân Thai Cung sự tình, không phải chúng ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết nhận giận dữ hét, ta nhẫn không dưới khẩu khí này. Vô Phong Môn môn chủ nói rằng. Chờ tứ đại tông môn luận võ, có các ngươi giao phong thời điểm, hà tất nóng lòng nhất thời, bại lộ quá sớm con bài chưa lật ngươi như thế nào đi đánh bại Lâm Tử Nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết nhận vừa nghe, lúc này hồn hền nổi giận gầm lên một tiếng, quay người lại, ly khai sơn môn chỗ. Lâm Bạch không có huyết nhận chống cự, lúc này nhìn về phía Mộ Dung Kỳ cùng Chu Sán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhếch miệng, băng lãnh cười một tiếng. Chết, góc chuyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo kiếm khí màu xám bùng lên mà đi. Mộ Dung Kỳ cùng Chu Sán nhất thời cảm giác được một cổ khí tức tử vong đưa bọn họ bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người đều là không hẹn mà cùng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Mộ Dung Kỳ chợt lách người cấp tốc rút lui đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng lão, cứu ta a, cứu ta. Chu Sán nhìn thấy Mộ Dung Kỳ chạy, bỗng nhiên la hoảng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc suy, Chu Sán đầu lâu bị Lâm Bạch một kiếm gọt bay, tiên huyết như trụ đồng dạng từ cổ phun trào ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chạy đi đâu? Lâm Bạch nhìn thấy Mộ Dung Kỳ muốn chạy, nhất thời bay hướng truy kích theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ Mộ Dung Kỳ nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi tại Lâm Bạch trước mặt cũng không đủ xem. Không muốn, không muốn, đừng có giết ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Lâm Bạch đuổi theo, Mộ Dung Kỳ sợ đến ngã nhào trên đất, sắc mặt hốt hoảng cầu xin tha thứ đến. Lâm Bạch băng lãnh kiếm quang, đánh úp về phía Mộ Dung Kỳ yết hầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu một kiếm này rơi xuống, Mộ Dung Kỳ nhất định tại chỗ bỏ mình. Dừng tay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giữa lúc này, gầm lên giận dữ thoáng như huy hoàng thiên huy rơi xuống. Một cổ nhân đan cảnh lực lượng khuếch tán bát phương, đánh nát trời cao từ trên trời giáng xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.